Phu Thê Chiến, chương 47, bị kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài thủy nguyệt động, trên cao, bên trong ánh nắng tươi sáng, bên trong thạch bích tạo thành vòng, huyền bí băng dày ba thước, khí lạnh từ từ đẩy vào cơ thể, giống như nán lại một khắc cơ thể liền đông cứng. Sơn động ẩn sâu trong núi, được cây cối rậm rạp che lại, rất khó phát hiện sơn động to như vậy lại đầy thạch nhũ, bên ngoài băng phủ dày quanh năm lạnh lẽo, Tịch Hề mặc thật dày, đôi tay dùng sức đẩy ra nắp hòm quan tài bằng băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ bừng, không gian xung quanh không ngừng tràn ra khí lạnh khiến nàng không tự chủ được mà co rúm lại hai vai, nàng cúi người, bên trong một nam nhân hai mắt nhắm nghiền, mặc dù đang hôn mê nhưng sắc mặt so với người bình thường không khác mấy, tiếng hít thở đều đều trong không gian nhỏ hẹp chậm rãi bật ra, Tịch Hề nhẹ nhàng giơ tay chạm vào lồng ngực nam nhân. Nếu huynh có thể tỉnh lại, ta cũng không cần phải chạy tới chạy lui làm đủ chuyện còn bị người ta kiểm soát mất tự do. Trong lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đập, nàng nhẹ nàng vuốt hàng lông mày, gương mặt tuấn tú, hắn cứ như vậy mà ngủ, có thể tránh đi mọi phiền não, gương mặt cúi thấp xuống tựa vào ngực nam nhân, hắn toàn thân trần trụi, dưới thắt lưng có một tấm thảm mỏng miễn cưỡng che đậy đi phần nhạy cảm, hai mắt nhói đau, nàng không thể nào nghĩ đến hắn từng là một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nay lại rơi vào kết cục thế này. Ta không lừa muội, hắn không hề ra chuyện gì. Lộ Thánh tước đầu vai mang áo choàng đi tới. Tịch Hề hai tay nắm lại thật chặt, hắn bây giờ có khác gì người đã chết, cục mi cố gắng trấn tĩnh không để hắn thấy được cảm xúc, hai tay mang nắp quan tài đóng lại. Muội muốn mang huynh ấy rời đi, rời đi. Lộ Thánh tước đưa mắt liếc xéo rơi vào cổ quan tài, thanh âm vững vàng. Muội so với bất kỳ ai đương nhiên hiểu rõ nhất, nếu mang hắn ta rời khỏi hang động này, không có hàn băng ngàn năm hộ thể, hắn sẽ sống không qua được mấy ngày. Tịch Hề không nhìn được siết chặt hai vai, lạnh run cầm cập. Muội muốn đưa huynh ấy đi tìm Vân Tà y sư, tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Thực ngây thơ, Lộ Thánh tước cất bước sải vòng quanh quan tài. Muội cho rằng Vân Tà y sư là người có thể gặp là gặp. Hơn nữa một mình muội mang hắn rời khỏi đây, 8-9 phần hắn sẽ chết nửa đường, chi bằng thay vì tốn công sức như vậy muội không trực tiếp giết hắn đi. Cửu ca, bàn tay nhỏ bé của Tịch Hề nắm chặt lại thành quyền, không thể không nhẫn nhìn cúi đầu. Muội chỉ nghĩ giúp huynh ấy tỉnh dậy, không nghĩ nhiều đến như vậy. Tịch Hề, hắn đứng trước quan tài, mở 10 ngón tay thon dài chạm đến người nằm bên trong. Người này rốt cục cùng muội có quan hệ gì? Tịch Hề hai mắt nhắm lại, Lộ Thánh tước thấy nàng mím chặt môi không nói cũng không cưỡng cầu, chậm rãi mở miệng. Vậy tại sao hắn lại biến thành như vậy? Muội cũng không biết, đột nhiên trở thành như vậy, muội mang theo huynh ấy đi khắp nơi tìm danh y chữa trị, nhưng cuối cùng lại không có kết quả. Tịch Hề mang áo choàng nắm chặt lại, hướng cửa động rời đi, đối với hắn nàng không muốn nhiều lời, Lộ Thánh tước biết càng nhiều, sự khống chế đối với nàng lại càng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân đứng bên ngoài sơn động, nơi này nhìn lại núi non trùng điệp ôm đồm vạn trượng, khắp nơi đều là đồi núi, ngay cả hoa dại cũng không biết tên. Tịch Hề nâng gương mặt nhỏ nhắn, ánh nắng cuối ngày lướt qua gò má, đưa mắt qua con ngươi giấy lên bao nỗi niềm, ở đối diện sơn động, nếu như bước qua ranh giới đó có thể trở lại được như xưa. Giữa bọn họ, đi một bước đã thành vạn dặm, Tịch Hề thở dài, chợt cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Ngũ Nguyệt Minh, tiếng bước chân dồn dập của điện trạch xuyên qua đình viện, hai tay dùng lực đẩy cửa điện, trong đông cung, cảnh sắc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được tiếng động lập tức quay đầu lại. Mau đỡ ra lên giường, điện trạch vừa dứt lời, mấy người mang theo Huyền Hạo bước vào phòng, cẩn thận đặt hắn lên giường. Ra, cảnh sắc thấy bộ dáng này của Huyền Hạo lập tức cuống quýt tiến lên. Nơi này giao lại cho ngươi. Điện trạch lùi về phía sau vài bước phất tay ý bảo người khác lui ra, nhìn hắn xoay lưng rời đi, cảnh sắc do dự cất tiếng. Tịch Hề, nàng ta, ra sao? Nam nhân dừng bước lại, chậm rãi mở miệng, nhớ sau này không cần nhắc lại cái tên này, hơn nữa là ở trước mặt hắn. Cảnh sắc ngoan ngoãn im lặng, điện trạch nhanh chóng ra khỏi đông cung tiện tay khép cửa lại, nàng lấy khăn vắt nước rồi đi tới bên giường đông tác êm ái nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Huyền Hạo. Hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt thống khổ cực kỳ, một đầu bạc trắng rủ xuống giường, tay đột nhiên bị hắn giữ chặt, thấy mí mắt hắn từ từ nâng lên. Ra, thanh âm nàng mừng rỡ, người cũng tiến đến gần, mở mắt ra hiện lên một người con gái, mông lung, hắn môi mỏng hé mở. Tịch cảnh sắc mặt mũi ngẩng ra thấy con mắt Huyền Hạo khép lại, khi mở ra lần nữa thì con ngươi bộc ra một loại khiếp sợ, ánh mắt băng lạnh, không hề giống ánh mắt người thường nên có, hắn chống tay lên, hai mắt nhìn chằm chằm cảnh sắc, nửa người trên giống như mãnh thú tập kích dùng sức ấn nàng lên trên giường. À, một tiếng hô kinh hãi xé rách màn đêm từ cửa điện truyền đến, cổ quản gia mặt đầy lo lắng, bất an nhìn về điện trạch. Thiếu chủ, nếu tiếp tục thế này e rằng không tốt. chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, ngày mai lên đường tìm Vân Tà y sư, mời lão đến đây một chuyến. Tiếng người nhốn nháo, giao hàng náo nhiệt, trên đường cái, một người một ngựa dừng chân ở cửa hàng. Đại nương, cho ta hai cái bánh. Đại nương vui vẻ ngẩng đầu, mở nắp lấy ra hai cái bánh bao đưa tới. Của ngươi, tiểu ca. Tịch Hề sau khi nhận bánh, mở ra cắn một miếng, bộ dáng nữ giả nam trang kia vẫn không che giấu đi mấy phần thanh tú, nàng vừa ăn vừa lau mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhắn vì mệt mỏi mà dính chút bụi đường. Đại nương, ta muốn hỏi bà chút chuyện, bà có biết nơi này có vị Vân Tà y sư nào không? Tiểu ca, chúng ta ở nơi này không ai không biết cái tên này, nhưng ngươi vẫn nên đi về phía trước, quậy qua một cái cua quẹo là có thể nhìn thấy, chỉ là, đại nương nhắc nhở ngươi, tính tình hắn rất kỳ quái, rất khó để gặp mặt được hắn. Đại nương mặt mũi hiền lành, đôi tay lau mồ hôi trên trán chậm rãi nói. Tịch Hề cười yếu ớt gật đầu cảm ơn đại nương, nàng một tay cầm cương ngựa, nếu không đem hắn đến được đây, thì nàng đánh phải tìm cách mang Vân Tà y sư đến chỗ cửu ca vậy. Cách chương.